La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2, trùng sinh. Trước công nguyên năm 78, Rome quan độc tài Sala qua đời. Cộng hòa La Mã tiến vào sau Sala thời đại. Trước công nguyên năm 76, Rome Nguyên Lão Viện quyết định điều động 29 tuổi Pompey xuất quân tiến về Hispania hành tỉnh, trấn áp Sertorius phản quân. Đây là tại Cộng hòa La Mã trong lịch sử quân sự kế Scipio về sau vị thứ hai không đến 39 tuổi liền đảm nhiệm quân đội thống soái người La Mã, mà liền tại cùng một năm này, 24 tuổi Caesar tiến về đảo Rốt du học, lại tại trên đường bị cướp biển bắt cóc. Hắn chủ động nộp 50 talent tiền chuộc. Tại an toàn lên bờ về sau, hắn lập tức chiêu mộ nhân thủ, huấn luyện quân đội. Sau đó đột kích lên bờ cướp biển, thành công đem bọn hắn toàn bộ tù binh, thuận lợi cầm lại tiền tài của mình. Cũng tại một năm này, 37 tuổi Crassus tại Rome thông qua cho vay tiền cùng bất động sản kiếm lấy đại lượng tiền tài, nhưng cũng bởi vì này bôi xấu thanh danh của hắn. Hắn không cam tâm sau khi thấy bối Pompey như thế phong quang, bắt đầu bôn tẩu khắp nơi, chuẩn bị tại một năm về sau tranh cử Rome Nguyên Lão Viện quan pháp vụ. Từ Thiên Vũ vô cùng hối hận, sớm biết liền không nên đáp ứng cao trung đồng học mời ăn cơm. Kết quả tại đi ăn cơm trong quá trình bởi vì uống nhiều rượu, hắn vị kia cao trung đồng học cùng ghế kế bên khách nhân nổi lên xung đột. Hắn ở một bên khuyên can, lại bị không cẩn thận đẩy ngã, cái ót đập tại góc bàn, lập tức bất tỉnh nhân sự. Hắn tại ý thức đánh mất trong nháy mắt, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đáng tiếc ta vừa mua game cổ Total War, Rome 2 cũng còn không có chơi. Cũng không biết trải qua bao lâu, thanh âm huyên náo tỉnh lại ý thức của hắn. Crassus, người ra tay quá độc ác, Maximus bị ngươi đánh chết. Có người đang kinh ngạc thốt lên, mới chịu ta một quyền liền chết. Thật sự là tiện nghi tên phản đồ này. Hắn bán chúng ta, ta hận không thể đem hắn ngàn đao bầm thây. Đây là một cái vang dội, tràn ngập hận ý thanh âm. Cái này cũng không thể chỉ trách Maximus. Basiatus khẳng định trước đó liền nghe tới tiếng gió, mới có thể gọi Maximus đi hỏi thăm. Đối mặt đầu kia ác lang, không phải ai đều có dũng khí giữ lại bí mật. Hơn nữa hắn trở về sau vốn có thể giấu giếm không nói. Nhưng hắn lại lập tức hướng chúng ta sám hối, tránh khỏi chúng ta tại không biết chút nào tình huống dưới lọt vào đầu kia ác lang độc thủ. Từ trên một điểm này nhìn hắn là giúp chúng ta đại ân. Crassus, ngươi thực sự không nên xúc động như vậy. Đây là một cái trầm thấp giọng ôn hòa. Hừ, cái này thứ hèn nhát. Hắn hủy đi kế hoạch của chúng ta, để tất cả chúng ta đều lâm vào trong nguy hiểm. Chẳng lẽ còn muốn để cho chúng ta cảm tạ hắn sao? Spartacus, Crassus, hai người chớ ồn ào. Tình huống bây giờ nguy cấp, chúng ta nên làm như thế nào? Một cái âm thanh trong trẻo vang lên. Artrix, không nên hoảng hốt, chúng ta nguyên bản liền chuẩn bị tại gần đây khởi sự. Mặc dù để Basiatus biết, nhưng hắn nhất định còn không biết Maximus đã nói cho chúng ta biết tình hình thực tế. Chúng ta nhất định phải lập tức hành động. Thừa dịp đầu kia ác lang còn không có chuẩn bị sẵn sàng, đem tất cả đều tập hợp, phá tan nơi này hộ vệ, sau đó chạy đi. Cái kia giọng ôn hòa giờ phút này lại tràn đầy kích động lòng người lực lượng. Trước đó cái kia hung ác thanh âm lập tức vang lên. Người nói đúng. Chúng ta nhất định phải lập tức hành động. Chúng ta bây giờ nhanh đi thông chi các anh em. Vừa dứt lời, keng, keng, keng, một hồi kim loại gõ chói tai tiếng vang lên. Tiếp lấy một âm thanh lạnh lùng quanh quẩn tại Từ Thiên Vũ bên tai. Spartacus, Crassus, chủ nhân muốn gặp hai người. Muốn nhằm vào ngày mai sân thi đấu tranh tài một chuyện trưng cầu hai người ý kiến. Hỏng bét. Basiatus khẳng định là muốn đối hai ngươi hạ độc thủ. Cái kia âm thanh trong trẻo thấp giọng vội vàng nói. Chúng ta đang lo nên như thế nào mở ra kia song sắt. Hắn tới thật tốt. Cái kia giọng ôn hòa giờ phút này lại tràn ngập vui vẻ. Cái kia hung ác thanh âm hội ý thấp giọng nói rằng. Không sai. Ta cùng Spartacus làm bộ nghe theo mệnh lệnh, nhưng đi ra đạo kia song sắt sau, lập tức liền động thủ xử lý song sắt bên ngoài kia hai cái chó săn. Có thể song sắt bên ngoài kia hai cái chó săn chẳng những trang bị đầy đủ, hơn nữa không phải yếu ớt, mà hai ngươi lại tay không tấc sắt, cho nên chờ ta cùng Grixis phát động tập kích thời điểm. Artrix, ngươi phải lập tức mang theo những phòng khác các anh em cùng một chỗ lao ra. Chúng ta có thể hay không thu hoạch được tự do, mấu chốt muốn nhìn ngươi có đủ nhanh hay không. Ta hiểu được, xin yên tâm, Spartacus. Tiếp lấy liền nghe cái kia giọng ôn hòa la lớn. Biết rồi, ta cùng Grixis bây giờ liền đến. Nghe tiếng bước chân đi xa, Từ Thiên Vũ trong lòng kinh nghi không thôi. Spartacus, Grixis, đây chẳng lẽ là tại phát ra Spartacus, Blood and Sand, bộ này cũ kỹ nước Mỹ phim truyền hình. Thế nhưng là những âm thanh này nghe lại giống như là thật phát sinh ở ta bên cạnh. Hơn nữa, bọn hắn nói cũng không phải là tiếng Anh, là một loại xa lạ ngôn ngữ, nhưng ta có thể nghe hiểu được. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn phí sức mong muốn mở ra nặng nề mí mắt, nhưng mà một cỗ tin tức hồng lưu lại đột nhiên tràn vào trong đầu của hắn. Móc lửng, Maximus là một gã Rome mới phát kỵ sĩ gia tộc con của nô lệ. Là Illyria nô lệ cùng Thracer nô lệ sở sinh con trai. Từ nhỏ đã triển lộ ra ngôn ngữ thiên phú. Chủ nhân gặp hắn thông minh lanh lợi, thế là quyết định để hắn đi theo con của mình cùng một chỗ học tập, để tương lai sau khi lớn lên có thể quản lý nông trường cùng thương vụ, trở thành con trai đắc lực giúp đỡ. Một năm qua đi, Maximus việc học ưu dị, đối chủ nhân nhỏ cũng trung thành tuyệt đối. Chủ nhân hắn kỳ vọng ngay tại thực hiện. Ai ngờ ngay tại Maximus 13 tuổi năm đó, Saler xuất quân tiến vào Rome, trở thành quan độc tài, bắt đầu đối phái bình dân tàn sát đẫm máu. Không may chủ nhân của hắn ngay tại Saler phần kia trên danh sách thanh tẩy. Cũng không lâu lắm cả nhà liền bị ác ôn tàn sát. Maximus cũng bị mang đến Capua nô lệ thị trường bán ra. Cuối cùng bị giác đấu sĩ trường học Basiatus mua xuống. Luôn luôn ưa thích từ nô lệ thương nhân trong tay mua sắm man di tù binh xung làm giác đấu sĩ. Basiatus sở dĩ mua Maximus, có chính mình suy tính. Có lẽ là nhờ vào tạp giao ưu thế. Xa vị thành niên Maximus dáng dấp thân hình cao lớn, thể trạng khôi ngô, thoạt nhìn là khối giác đấu nguyên liệu tốt. Tiếp theo, Maximus là con của nô lệ, làm người nhu thuận nghe lời. Không giống những cái kia tràn ngập dã tính man nhân giác đấu sĩ, dễ dàng bị Basiatus trưởng khống. Lần nữa, Maximus thông hiểu nhiều loại man nhân ngôn ngữ, còn hơi hiểu viết văn, để hắn xen lẫn trong những cái kia man di giác đấu sĩ bên trong. Có thể là Basiatus tùy thời tìm hiểu tin tức, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Dù sao những này man di dã tính khó thuần, thỉnh thoảng muốn ồn ào ra chút sự cố đến, có thể so sánh những cái kia bởi vì nợ nần mà tự nguyện trở thành giác đấu sĩ người La Mã khó quản thúc hơn nhiều. Basiatus bàn tính đánh rất tỉ mỉ, nhưng ai biết Maximus trở thành giác đấu sĩ sau, tại cung Spartacus sớm chiều ở chung bên trong chịu mị lực tác động, ngược lại gia nhập hắn phản loạn trận doanh, lợi dụng chính mình hành động tương đối tự do thân phận, tại giác đấu sĩ ký túc xá ở giữa âm thầm vì hắn truyền lại tin tức, thời khắc cáo chi biến hóa của ngoại giới, để Spartacus các giác đấu sĩ thủ lĩnh có thể hoàn thiện kế hoạch bạo động. Nhưng là hơn 200 tên giác đấu sĩ mong muốn cùng một chỗ phát động phản loạn, là không thể nào làm được tuyệt đối bảo mật. Basiatus nghe được một chút tiếng gió, cho nên đem Maximus gọi đi hỏi thăm. Tại hắn tàn nhẫn ép hỏi phía dưới, Maximus thực chất bên trong phục tùng chủ nhân gen phát huy tác dụng. Hắn khuất phục, hướng Basiatus thổ lộ giác đấu sĩ muốn bạo loạn chân tướng. Vì phòng ngừa để các giác đấu sĩ sinh ra cảnh giác, Basiatus cảnh cáo Maximus, sau khi trở về không được nói cho bất luận kẻ nào hắn biết việc này. Nếu như hắn có thể làm được, hắn liền sẽ tha thứ hắn lần này sai lầm. Maximus bằng lòng rất tốt. Nhưng khi hắn nhìn thấy Spartacus, nhớ tới vị này cho tới nay đối với mình chiếu cố có thừa, như cha đồng dạng ấm áp nam tử rất có thể sẽ bởi vậy chết đi. Liền không nhịn được mặt lộ vẻ xấu hổ cùng bi thương. Từ đó bị Spartacus nhìn ra mánh khóe. Tại hắn nhiều lần truy vấn phía dưới, Maximus xấu hổ nói ra tình hình thực tế. Từ đó bị phẫn nộ Crixus đánh mạnh một quyền, đầu đâm vào lồi lõm trên tường đá, thốt nhiên ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự, móc lửng. Về sau nhân vật chính liền lấy Maximus xưng hô. Hết chương.